Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trọng lực. Không gian nhảy vọt này hạng kỹ thuật, đối với Chavin Stead mà nói, cũng chỉ là học xong sử dụng, về phần bảo hoàn toàn nắm chắc, đó là ngay cả cấp 3 văn minh đều không có cách gì làm đến việc. Cũng chỉ có cấp 4 văn minh mới bắt đầu chân chính nắm chắc rồi không gian nhảy vọt điểm kỹ thuật. Bây giờ 2-3 cấp văn minh sử dụng nhảy vọt điểm kỹ thuật. Phần lớn là cấp 4 văn minh sản xuất nhảy vọt điểm thiết bị đến hoàn thành. Lê Ông lần nữa tiến vào nhảy vọt điểm. Bất quá lần này hắn đã là cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. Cùng cấp 3 thể thuật hệ tinh sĩ. Không gian chuyển đổi ở giữa. Hắn thân thể cảm thụ đến cực lớn trói buộc. Bất quá hắn còn là có thể miễn cưỡng hoạt động. Hai mắt bên trong tia sáng kéo dài. Tầm mắt không có cách gì thấy vật, nhưng hắn lại là có khả năng cảm giác đến thân bên sự vật. Này nhường hắn có khả năng ở không gian nhảy vọt lúc bảo trì nhất định năng lực hoạt động. Không gian nhảy vọt thời gian không hề dài, loại nhỏ phi thuyền xuất hiện lần nữa ở vũ trụ bên trong. Lê Ông chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một trọng, hắn thân thể mỗi một chỗ đều hứng chịu tới ngoại bộ đè ép. Tốt ở loại này đè ép còn ở vào hắn tiếp thu phạm vi trong. Nhưng cũng nhường nội tạng của hắn cảm giác đến rồi áp lực. Hắn còn chưa có bắt đầu luyện tạng. Nội tạng ở loại này áp lực dưới đã nhận lấy vượt qua còn lại bộ phận thân thể phụ tải. Hắn không tự nhìn hướng điều khiển màn sáng. Màn sáng trên biểu thị mô phỏng trọng lực cũng không có thay đổi hóa. Y nguyên là mô phỏng gấp bội trọng lực. Bất quá tinh đồ đã đổi thành rồi mới tinh đồ. Lê Ông trí nhớ không sai. Hắn mặc dù đối tinh đồ không có nhiều ít nghiên cứu. Nhưng hắn cũng là có thể nhớ kỹ trước mắt Chavin Stead phạm vi trong tinh đồ đại khái. Đây cũng là hắn học tập nội dung. Màn sáng trên tinh đồ 10 phần lạ lẫm. Không hề ở hắn nhớ bên trong. Chúng ta đã ra khỏi Chavin Stead tinh vực phạm vi. Trước mắt vị trí ở cấp thấp tự do khu. A Chi tinh sĩ nhìn ra rồi Lê Ông nghi vấn. Hắn cười lấy giới thiệu nói. Cái gì là cấp thấp tự do khu? Lê Ông gần nhất bù lại không ít tri thức. Nhưng cấp thấp tự do khu đây là lần đầu tiên nghe nói. Ở đại vũ trụ bên trong, có lấy rất nhiều đặc thù tinh vực. Ở những chòm sao này bên trong, bởi vì nào đó loại không biết ảnh hưởng, khiến cho mảnh này tinh vực trọng lực so bình thường tinh vực muốn cao một chút. Cũng chính là bởi vì loại này trọng lực siêu cao hiện tượng. Đối với người bình thường tới nói, những chòm sao này chính là tử địa. Tiến vào những chòm sao này hậu thân trải nghiệm bởi vì không có cách gì tiếp nhận trọng lực ma tử. Vong, không có người bình thường vào ở, khiến cho các văn minh không có cách gì chân chính chiếm cứ những chòm sao này. Đại vũ trụ cao cấp văn minh đem loại này xuất hiện đặc thù trọng lực tinh vực thiết lập vì tự do khu. Chúng ta lần này đi trước Tajima cấp thấp tự do khu là một chỗ hai lần trọng lực tự do khu. Người cảm nhận được áp lực chính là hai lần trọng lực bố trí. Ta không có điều chỉnh mô phỏng trọng lực nhường trọng lực yếu bớt. Người phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng loại này trọng lực biến hóa. Nếu không ngươi không có cách gì ở chỗ này cấp thấp tự do khu sinh tồn xuống dưới. A Chi Tinh, sĩ giải thích nói. Lê Ông không có cách gì tưởng tượng vũ trụ bên trong lại có loại này kỳ lạ tinh vực tồn tại. Nghe A Chi tinh sĩ chỗ nói, loại này kỳ dị tinh vực còn không chỉ có một chỗ, mà là có rất nhiều. Nên biết rõ bình thường mà nói, vũ trụ bên trong là không có cách gì cảm giác đến trọng lực. Trọng lực sẽ chỉ bởi vì tinh cầu lực hút mà xuất hiện. Nếu như không mở ra mô phỏng trọng lực hệ thống, người ở vũ trụ bên trong liền sẽ ở vào mất trọng lượng trạng thái. Mà cái này chỗ Tajima cấp thấp tự do khu bên trong. Trọng lực lại là bình thường tinh vực gấp đôi. Cũng liền là nói chỉ cần có trọng lực. Trọng lực hiệu quả chính là gấp bội xuất hiện. Cái kia còn có càng mạnh trọng lực tự do khu sao? Lê Ông hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên là có. Trung cấp tự do khu thấp nhất trọng lực vì 5 lần. Cấp thấp tinh sĩ đều không có cách gì ở trong đó sinh tồn xuống dưới. Cao cấp tự do khu thấp nhất trọng lực vì 10 lần. Trung cấp tinh sĩ thân thể cũng không có cách gì tiếp nhận dạng này trọng lực. Achi tinh sĩ trả lời nói, ta không hiểu rõ, đã có lấy gấp bội trọng lực, vì cái gì còn cần phải đem loại này tinh vực làm thành tự do khu? Lê ông tiếp tục hỏi nói, nếu như là chỉ có gấp bội trọng lực, lớn như vậy vũ trụ cũng sẽ không đặc biệt thiết lập tự do khu. Nhất định có cái gì nguyên nhân nhường này tự do khu có lấy nào đó loại tác dụng đặc biệt. Này nhường hắn hết sức tò mò. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyệt đại bộ phận tinh lực tài nguyên đều cần ở tự do khu hoàn cảnh mới có thể trưởng thành. Tự do khu chính là tinh sĩ tài nguyên nơi phát ra. Achi tinh sĩ nói ra rồi một cái nhường Lê ông cảm thấy giật mình lý do. Lê ông không có lại tiếp tục hỏi xuống dưới. Hắn hiện tại nói nhiều đều sẽ cảm giác đến thân thể phụ tải tăng thêm. Ta dạy ngươi mấy cái động tác. Ngươi chiếu vào luyện tập. Achi tinh sĩ nhìn ra Lê ông cố hết sức. Hắn nói rằng, Achi tinh sĩ chỉ đạo Lê ông làm rồi mấy cái thân thể động tác. Thông qua này mấy cái thân thể động tác, tiến hành biên độ nhỏ vận động, tăng tốc thân thể đối gấp đôi trọng lực thích ứng tốc độ. Đi qua luyện tập mấy cái thân thể động tác, Lê ông cảm giác đến rồi gánh nặng của thân thể nhẹ rồi một điểm. Này nhường hắn không có khó chịu như vậy rồi. Chiếu theo Achi tinh sĩ chỗ nói, cơ thể người có lấy phi thường mạnh mẽ thích ứng tính. Chỉ cần cơ thể người có khả năng tiếp nhận gấp đôi trọng lực. Như vậy ở sau một thời gian ngắn, thân thể liền sẽ chậm rãi thích ứng gấp đôi trọng lực. Thẳng đến gấp đôi trọng lực đối thân thể lực ảnh hưởng hạ xuống đến mức thấp nhất. Lê ông, hôm nay ngươi luyện gân không cần quá mức kiên trì. Đặt tới cực hạn liền dừng lại. Hoặc là ngươi chờ thân thể hoàn toàn thích ứng gấp đôi trọng lực sau lại tiếp tục luyện gân cũng. Không có cái gì. Achi tinh sĩ cuối cùng nhắc nhở nói. Lê ông ở Tajima cấp thấp tự do khu gấp bội trọng lực dưới. Bắt đầu rồi lần đầu tiên luyện gân. Thể thuật hệ tinh chủng điều động tinh lực cũng không có thay đổi hóa. Cùng bình thường tinh vực một dạng. Nhưng khi hắn thân thể làm ra động tác thời điểm rõ ràng cảm giác đến rồi gân bắp thịt chịu lực. Gia tăng rất nhiều. Động tác giống nhau. Ở bình thường tinh vực bên trong gân bắp thịt chỉ là đưa đến cực hạn. Áp lực cũng không tính lớn. Nhưng ở này đôi lần trọng lực phía dưới. Gân bắp thịt thời khắc có loại sắp sửa kéo căng đứt cảm giác. Làm tinh lực trùng kích gân bắp thịt thời điểm. Mãnh liệt đau đớn cảm từ gân bắp thịt chỗ truyền đến. Hắn đều có thể cảm giác đến gân bắp thịt đang tổn thương. Bất quá loại này tổn thương đồng thời. Gân bắp thịt cùng tinh lực dung hợp tốc độ cũng đang tăng thêm. Loại này dung hợp tốc độ là hắn trước đó 5 ngày tu luyện lúc gấp bội. Nếu như chờ hắn chân chính thích ứng gấp đôi trọng lực hoàn cảnh. Như vậy hắn tu luyện tốc độ ngược lại là có thể cùng ở tinh chi vực trong ngang hàng. Nhưng tương đối, gân bắp thịt khôi phục thời gian cũng sẽ tăng thêm đến cùng tinh chi vực trong gấp bội tinh lực tu. Luyện lúc tương đương, Lê ông cũng không có nghe theo Achi tinh sĩ lời nói. Hắn đối đau đớn sức thừa nhận nhưng là phi thường mạnh mẽ. Đồng thời quan trọng nhất là, hắn không hề lo lắng thân thể bị thương. Mỗi ngày một lần chất gỗ cái chén chất lỏng đều sẽ nhường hắn thân thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Ở 100 điểm chuông tu luyện sau khi kết thúc, hắn cơ hồ không có cách gì đứng người lên. Gân bắp thịt lần này tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lần đầu tiếp nhận gấp bội trọng lực nhường thân thể không có cách gì thích ứng. Mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Tốt ở tiếp lấy chính là chất lỏng tràn đầy thời gian. Chất lỏng lưu chuyển khắp hắn toàn thân. Bị hao tổn gân bắp thịt trong thời gian ngắn liền hoàn toàn khôi phục. Khi hắn tiếp lấy lần thứ hai luyện gân, lần này chịu đau đớn cảm giảm xuống rất nhiều. Đặc biệt là đi qua một lần chữa trị gân bắp thịt. Rõ ràng thích ứng ở gấp bội trọng lực dưới tu luyện. Chỉ ít ở hắn tu luyện sau khi kết thúc, gân bắp thịt chịu tổn thương còn ở vào nhưng tiếp nhận phạm vi trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.